Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các câu chuyện ma mới khá là thú vị. Ngoài tình tiết đáng sợ ra thì các câu chuyện này bao hàm rất nhiều ý nghĩa nhân sinh quý giá. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng hòa mình vào câu chuyện thôi. Tôi tên Su. Chuyện xảy ra vào mùa thu năm tôi 19 tuổi. Năm đó tôi được chuyển lên tỉnh học, nhưng chỉ học được vài tháng thì lại tới hè. Thế nên tôi lại được trở về quê để thăm người nhà. Nhưng chưa kịp về đến nhà thì chuyện không may đã xảy ra. Tôi đã vô cùng đau buồn khi nghe tin bà tôi, người mà luôn hết mực yêu thương tôi từ khi tôi còn bé cho đến bây giờ, bà đã qua đời. Bà mất do tủ máu não vì trượt chân và ngã đập đầu vào bậc thềm. Lúc còn sống, bà là người hay khó chịu, hay cầu có, nhưng lại vô cùng yêu thương con cháu. Bà có ba người con trai, mẹ tôi tên Sung là con gái út. Vì là con gái duy nhất trong gia đình, nên bà rất yêu thương mẹ tôi. Hay tin bà mất, tất cả con cháu đều hối hả trở về để lo tang lễ cho bà. Tuy ai cũng buồn bã và đau lòng, nhưng tang lễ diễn ra rất suôn sẻ. Chớp mắt đã qua được gần 3 ngày, hoàn tất việc chôn cất và các nghi thức cuối cùng thì mọi người cũng sẽ thu xếp để quay trở về với công việc. Nhưng đến đêm thứ 3, tôi đã mơ thấy bà. Trong mơ, bà như muốn truyền đạt một điều gì đó, thế nên tôi đã kể cho mẹ tôi nghe. Tôi cũng không nghĩ rằng mẹ tôi lại xem trọng giấc mơ này đến vậy. Mẹ tôi đã thông báo cho tất cả mọi người. Sau đó họ đều trì hoãn tất cả công việc để ở lại. Cả gia đình đã quyết định tổ chức một cuộc họp, trong đó chỉ có tất cả những người lớn trong gia đình và tôi. Cuộc họp do ông Tư, là em trai của bà, người lớn nhất trong dòng họ thời điểm bây giờ, đứng ra chủ trì. Nét mặt trầm ngâm, ông ngồi trên chiếc ghế chính giữa nhà, tay cầm điếu thuốc và xịt một hơi nhẹ, giọng khàn đặc. Đây dù sao cũng chỉ là một giấc mơ. Có thực sự là mẹ của các con đang muốn nhắn gửi điều gì hay không? Tất cả mọi người đều hiện lên vẻ phân vân trên khuôn mặt, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Tôi tin chắc mọi người cũng cùng suy nghĩ như tôi. Một giấc mơ không thể nói lên điều gì cả, phá tan một không khí tĩnh mịch. Dượng Hai đã lên tiếng trả lời câu hỏi của ông Tư. Tụi con thật sự cũng phân vân. Ngay sau đó, mẹ tôi đã ngắt lời, vì bà tôi ra đi đột ngột nên chắc có điều gì đó còn vướng bận. Sau một lúc im lặng thì mọi người quyết định nghe tôi kể lại giấc mơ đó kỹ lưỡng một lần nữa. Nhưng thật sự tôi không hề nghe thấy những gì mà bà nói. Tôi chỉ biết trả lời một cách bất lực. Con mơ thấy bà, nhưng con không thể nghe được gì cả. Dượng ba của tôi tính tình vốn rất nóng nảy, Dượng nói với giọng nghi ngờ. Mày nói thật hay là xạo hả Du? Có thật là mày mơ thấy bà không vậy? Nhưng thề với trời đất, tôi thật sự đã mơ thấy bà. Trong bóng tối, bà đã đi ngang qua tôi, quay đầu lại và cố gắng nói với tôi điều gì đó. Trước câu đầy nghi ngờ của Dượng, tôi rất bối rối. Con không hề quên hay nói xấu bất cứ điều gì cả. Con đã thấy bà rất rõ. Tôi tiếp tục nói với giọng hốt hoảng. Con nhớ rất rõ mà. Bà đã mở miệng và nói một câu gì đó rất dài. Con đã cố gắng nhưng không có cách nào nghe được. Và bà đã biến mất. Mọi người phải tin con. Dượng Ba dường như cũng chợt nhớ ra điều gì đó. Dượng vội vã nói với mọi người. Đúng rồi, tôi có nghe đồn rằng trong giấc mơ, người sống không thể nghe được bất cứ gì từ người đã mất. Tôi nghĩ điều đó chắc là có thật rồi. Và mọi người đã dựa vào lời kể của tôi, đưa ra rất nhiều suy đoán. Chỉ muốn biết rốt cuộc bà muốn điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Sau cùng, mẹ tôi đã đưa ra một đề nghị rằng sẽ đến tìm một vị thầy cúng để có thể tìm hiểu rõ ràng hơn về điều bà tôi muốn nói trong giấc mơ. Cả nhà im lặng nhìn ông Tư. Từ đầu đến giờ ông luôn im lặng, không ai biết ông nghĩ gì. Thấy thế, Dượng Tư của tôi đã lên tiếng. Cậu xem thử cách này có thể sẽ có ích đấy, bởi vì chúng ta hiện tại cũng không còn cách nào khác đâu. Ông Tư im lặng, mọi người cũng im lặng chờ đợi. Ông Tư không những lớn nhất trong gia đình mà ông còn rất giỏi. Ông cũng là người giàu nhất trong dòng họ. Ông còn có một công ty riêng, thế nên chuyện trong nhà trước giờ đa số đều là ông quyết định. Ông rít một hơi thuốc, chậm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net